Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, chẳng lẽ nàng cho rằng người Hoa liền dễ ức hiếp sao? Thì ra là như vậy, ta chỉ là nghe người ta nhắc lên Melbourne người Hoa bên này có người trọng thương. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Âu Dương Huynh. Cũng còn tốt Âu Dương Huynh bây giờ không sao rồi. Bằng không sau đó ta đều không mặt mũi gặp ngài cùng Dương gia. Cố Diệp Tằng nghe vậy sắc mặt chợt biến, trong lòng đầu một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Người khác không biết Cát Đông Húc lợi hại, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Đây mới thực là nhân vật như thần tiên vậy. Hắn duy nhất sư điệt nếu như bị người đang Melbourne cho giết chết. E sợ Melbourne bản thổ bang phái không thể thiếu muốn máu chảy thành sông. Mà người Hoa bang phái e sợ không thể thiếu cũng phải bị giận chó đánh mèo. Bây giờ Mộ Dung tuy là không sao rồi. Nhưng này món nợ nhưng được toán. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Thấy lạnh cả người từ trên người hắn tản mát ra. Làm cho trong phòng nghị sự tất cả mọi người không tên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng phía sau. Bốc lên, đó là tự nhiên, Cát gia ngài chỉ cần phân phó, ta tuy rằng đã nhiều năm mặc kệ chuyện của bang phái. Nhưng lần này địa ngục kẻ phản nghịch cảm động dĩ nhiên động đến Âu Dương Huynh trên đầu. Ta nói không chừng muốn tái xuất giang hồ một lần. Cố Diệp Tằng một mặt nghiêm nghị nói, cả người tản ra sát khí, Mộ Dung là chúng ta bên trong người, không cần làm phiền ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, nói ánh mắt từng cái đảo qua người phía dưới, ánh mắt như điện như kiếm, đảo qua mọi người thời gian, lòng của mọi người đầu đột nhiên căng thẳng, cả người tóc gáy đều phải nổ ra, bởi vì ở đây dưới ánh mắt, tất cả mọi người cảm giác bị bác cởi hết quần áo giống như vậy. Nội tâm bí mật tựa hồ cũng trốn không thể trốn, tất cả mọi người dồn dập hạ thấp đầu. Không có người nào dám cùng Cát Đông Húc nhìn thẳng vào. Hôm nay cho đòi tụ tập các vị đến đây. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Cóc Đông là không phải là các ngươi trong người sai khiến sát hại. Hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời. Hôm nay các ngươi thành thật trả lời. Xem ở mọi người đều là người Hoa mặt trên. Ta có lẽ nhẹ dự trí. Nếu là sau đó bị ta tra được. Các ngươi bên trong có người đang gạt ta, đến lúc đó tự trách mắng ta vô tình. Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi, thưa Cát gia, Cóc Đông không phải ta sai khiến sát hại. Tống Văn Hoành cái thứ nhất đứng lên cung kính mà trả lời. Thưa Cát gia, Cóc Đông không phải ta sai khiến sát hại. Tống Văn Hoành phía sau, những người khác cũng đều nhất nhất đứng dậy, phân biệt cung kính trả lời. Cát Đông Húc cỡ nào người, mọi người trả lời thời gian, ánh mắt của hắn như kiếm giống như nhìn sang, trực thấu nhân tâm, trong nháy mắt liền có thể nhận biết bọn họ là hay không trột giả, có hay không đang gạt hắn. Rất tốt, nếu Cóc Đông không phải là các ngươi kẻ sai khiến giết, như vậy địa ngục kẻ phản nghịch những này ngày cho các ngươi tạo thành phá hoại cùng tổn thất nhất, định phải gấp bội xin trả. Bắn súng giả, kẻ cầm đầu giả hẳn phải chết. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát gia, địa ngục kẻ phản nghịch thủ lĩnh tên gọi Đại Tây. Này nữ xinh đẹp như hoa nhưng tâm như bò cạp độc. Thủ đoạn cực kỳ hung ác độc ác. Những năm này thế lực phát triển cực nhanh. Hầu như thống nhất toàn bộ Australia bản thổ thế lực dưới đất. Tại Úc Châu đường khẩu căn cứ chuyện đã đạt đến hơn 70 cái. Thủ hạ côn đồ có 4,5 ngàn người. Hầu như mỗi thành phố đều có địa ngục kẻ phản nghịch thế lực phân bố. Không chỉ có như vậy. Thậm chí Đại Tây đã đem của nàng tiếp xúc vươn tay ra Australia. Phát triển đến rồi New Zealand và nước Mỹ. Âu Châu một ít thành phố lớn. Tại Úc Châu thế lực dưới đất nàng được gọi là giáo mẫu. Đại Tây đã từng muốn nhất thống chúng ta. Ở Úc người Hoa bang phái. Bất quá chúng ta người Hoa hồng môn. Thanh bang, ở hải ngoại thế lực nhìn như phân tán, nhưng một khi có việc, mỗi bên đường khẩu liên hợp lại, coi như tiếng tăm lừng lẫy Italia đảng hắc thủ, Nhật Bản sơn khẩu tổ cũng không cách nào chống lại. Chúng ta cùng nàng nhiều lần ngả bài đàm phán sau, đã làm một ít nhượng bộ, nàng cũng không có lại tiếp tục ra tay với chúng ta. Chuyện mới bắt đầu thu thập ở Melbourne mặt khác một luồng thế lực lớn. Lấy hung tàn độc ác uy chấn Melbourne thế lực dưới đất 5X đảng. Song phương xảy ra không ít lần lợi hại xung đột. Ta hoài nghi Cóc Đông bị giết cùng 5X đảng hết sức có quan hệ. Những người này muốn giá họa cho chúng ta người Hoa Bang phái. Muốn gây ra chúng ta cùng địa ngục kẻ phản nghịch giữa xung đột. Do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tống Văn Hoành gặp Cát Đông húc mắt lộ ra sát cơ. Chỉ lo hắn không biết ngục kẻ phản nghịch nội tình. Cố ý giải thích nhắc nhở. Các ngươi đã có thể nghĩ đến. Nghĩ đến Đại Tây cũng lẽ ra có thể nghĩ tới chỗ này. Cát Đông húc nghe vậy trầm giọng nói. Đại Tây coi như nghĩ đến. Tốt như vậy thu thập ở Melbourne người Hoa Bang phái cớ. Nàng lại há sẽ bỏ qua. Coi như thật nhất định là làm ra. Nàng cũng chỉ biết giả vờ hồ đồ. Đâm lao phải theo lao. Nhờ vào đó chèn ép từng bước xâm chiếm chúng ta người Hoa Bang phái địa bàn. Tống Văn Hoành cười khổ nói. Hừ, ta tuy rằng không thích bang phái tranh đấu việc. Nhưng chuyện này nếu chọc tới trên đầu ta đến. Chẳng lẽ nàng cho rằng người Hoa liền dễ ức hiếp sao? Cát Đông húc lạnh lùng nói. Mắt bên trong sát cơ càng nồng. Cát gia, ta biết ngài thực lực hơn người. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Này Đại Tây lòng dạ độc ác. Thủ hạ côn đồ có hơn mấy ngàn người. Đặc biệt là nàng phía dưới mô tơ đảng bộ. Càng là mỗi người hung hãn dị thường. Một khi đánh nhau. Nhất lưu đại mã lực xe gắn máy lái đi ra ngoài chính là mấy trăm người. Ở Melbourne là người người nghe đến đã biến sắc. Chuyện này, ta nhìn tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ càng. Nếu có thể từ Hồng Môn Tổng Bộ mời tới cường giả hỗ trợ. Vậy thì không sơ hở tí nào. Tống Văn Hoành cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở. Hồng Môn truyền thừa hơn 400 năm. Các nơi trên thế giới bang chúng vượt qua 900.000. Chi nhánh trải rộng các nơi trên thế giới. Mấy năm trước, Hồng Môn lão đại dừng thân ở nước Mỹ Honolulu tạ thế. Trước đến người tham gia lễ truy điệu đạt đến hơn 9 vạn người. Bên trong bao quát các nơi trên thế giới Hồng Môn đàn chủ. Toàn cầu các đại xã đoàn đầu lĩnh. Lúc đó Mỹ quốc chính phủ gần như chỉ ở Honolulu khu vực liền bố trí vượt qua 200.000 phòng. Ngừa bạo lực cảnh sát, để phòng ngừa bạo loạn phát sinh, có thể tưởng tượng được, Hồng Môn gốc gác khủng bố cỡ nào, nó tổng bộ ngầm bên trong cất giấu sức mạnh lại chính là khủng bố bao nhiêu. Đương nhiên tổng bộ nguồn sức mạnh này là bí mật mà không phát. Chỉ có chân chính chuyện trọng đại. Hoặc là dính đến Hồng Môn an nguy thời gian, nguồn sức mạnh này mới sẽ xuất động. Australia Melbourne điểm ấy phân tranh, Hồng Môn tổng bộ tự nhiên không thể là nó hưng sư động chúng. Phái tới cường giả, Tống Văn Hoành trước cũng chưa từng hy vọng xa vời quá Hồng Môn tổng bộ sẽ phái cường giả đến chờ. Chiến, bất quá chuyện này nếu dính đến liền Cố Diệp Tằng vị này Hồng Môn trọng lượng cấp đại lão đều phải. Xưng hô một tiếng Cát gia châu bò nhân vật, chỉ cần hắn mở miệng, như vậy Hồng Môn tổng bộ phái cường giả đến đây liền lại không quá bình thường. Ta tông môn đệ tử việc, làm sao cần mượn Hồng Môn lực lượng, ngươi chỉ để ý thông báo cái kia cái gì Đại Tây. Đêm nay ta muốn cùng nàng gặp mặt tính sổ, địa điểm từ nàng chọn. Cát Đông húp xua tay ngạo nghễ nói, chuyện này. Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ làm khó dễ vẻ lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Cố Diệp Tằng. Cát gia sự tình, Cát gia tâm lý nắm chắc. Ngươi chỉ để ý làm theo. Cố Diệp Tằng gặp Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ khó xử nhìn mình. Trầm giọng nói, phải, Tống Văn Hoành gặp Cố Diệp Tằng cũng không phản đúng, lúc này mới khom người đáp lại. Đại ca, căn cứ tin tức đáng tin, cái kia đến từ nước Hoa Đại Lục thương gia kinh doanh Ngọc Thạch đã xuất viện. Đêm nay Tống Văn Hoành bọn họ hẹn Đại Tây đàm phán. Địa điểm ở Đan Đức Nông khu địa ngục giả xe gắn máy câu lạc bộ quán trò. Richmond khu, một quán rượu, một cái da rẻ ngâm đen. Trên cánh tay xăm lên một cái dương răng nanh màu xanh biếc nam tử. Quay về xó xỉnh âm u trong một đàn ông cung kính báo cáo. Xó xỉnh âm u trong nam tử, khuôn mặt thon gầy, mũi ương, bền chắc trên người xăm một cái màu đen rồng. Lúc này hắn đang tả hữu ôm một cái trang điểm lòa loẹt. Mặc hở hang em gái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.